bây giờ người ta muốn xin xem xét lại việc sắc phong ngươi làm thái tử phi. Bình Dương Hầu gầm lên một câu, truyền vào tai Trung Phu Nhân. Mặc dù bà đã trải qua tình đời, qua cuộc sống bấp bênh, cũng không nhịn được thân thể lảo đảo muốn hoa mắt, đứng không vững. Điên rồi, điên rồi. Bà xoay người, lần đầu tiên luống cuống, chạy bước nhỏ đi đến viện của Thái Phu Nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 217, mở màn, cái gì? Cố Ngư tố cáo phủ Bình Dương Hầu, kiện lên đại lý tự, xin xem xét lại việc lập thái tử phi. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều trừng to hai mắt, hít vào một hơi. Điên rồi, thậm chí có người dám kiện hầu phủ, dám chất vấn quyết định lập thái tử phi của hoàng tộc. Đây là người nào? Trong lúc nhất thời, chuyện Trạng Nguyên Đậu Tam Giáp phải làm huyện lệnh oanh động lúc trước được nhắc lại. Tên tuổi Cố Ngư, Cố Ngậm Chi lại được nổi tiếng khắp Đại Chu. Chẳng qua lần trước là cười nhạo, lần này lại là khiếp sợ. Hắn đang làm cái gì? Tố cáo Vương Hầu, chất vấn quyết định của hoàng tộc. Tất cả mọi người bị sự to gan lớn mật Cố Ngư làm cho khiếp sợ. Vương Hầu trong triều Đại Chu vốn không có nhiều. Phủ Bình Dương Hầu này còn có huyết thống Vương Hầu trong hoàng thất. Ngay cả một đại quan đương triều, trước mặt một vị hầu gia cũng không dám càn rỡ. Chứ đừng nói người này còn nghi ngờ hoàng tộc. Những người Cố gia này, thật là... Nghĩ đến Cố Hải chỉ là công sĩ đã dám buộc tội Chu Xuân Minh. Nghĩ đến Cố Thận An trên triều đình dám công khai nói lên ý kiến bất đồng với Chu Xuân Minh. Dĩ nhiên người sau vẫn bị mọi người cho rằng bị động kinh, nhưng mà bây giờ xem ra, phải nói rằng thật sự không thể nắm bắt được suy nghĩ của người Cố gia. Tại sao phủ Bình Dương Hầu lại chọc tới hắn? Không phải tiểu tử này luôn ở Dương Châu sao? Nghe nói hình như là Cưu quận chúa Bạch Ngọc có chút mâu thuẫn với muội muội của Cố Ngư. Bởi vì chuyện này sao? Càng điều tra kỹ lưỡng tin tức, mọi người càng không thể tưởng tượng nổi. Bao che cũng không đến mức này chứ. Tới kinh thành thăm thẩm lão quốc công, thuận tiện nhìn xem có thể tìm được cơ hội làm Cố thập bát nương chịu ấm ức hay không. Thẩm tam phu nhân nghe được tin tức này, kinh hãi đến mức da đầu tê dại. Chuyện này, cả nhà bọn họ đều điên hết rồi sao? Đây là chuyện đùa sao? Thẩm tam phu nhân im lặng thật lâu. Bà chợt nghĩ đến thời gian trước đã sai người phát tán tin tức có liên quan đến Cố thập bát nương, nhịn không được dùng mình. Trên đời này tuyệt đối không được chấp nhặt với kẻ điên, chấp niệm còn sót lại tận đáy lòng thẩm tam phu nhân đối với Cố thập bát nương vào giờ khắc này cũng tan thành mây khói. Thật may là lúc đầu không cho nữ nhân này vào cửa. Bà chợt cảm thấy may mắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm. Lúc cuối đông, kinh thành thật sự vô cùng náo nhiệt, Chu Xuân Minh bị ám sát bỏ mình, Chu gia truy đuổi hung thủ, diệt sạch không tha. Trong triều quần ma loạn vũ, trong lòng các quan viên bàng hoàng, các thế lực ngoài sáng và trong tối đấu đá khắp nơi, mà lúc này đột nhiên nhảy ra chuyện tố cáo Vương Hầu chỉ vì một chút mâu thuẫn của tiểu nữ nhi. Chuyện này làm ao nước vốn đã đục ngầu bị quậy đến mức càng ngày càng đen. Đây chỉ là một trò đùa hay là một cơn bão táp? Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào đại lý tự. Tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy mây đen trước khi bão táp đến đang nổi lên. Đến tận lúc ngồi trong đại sảnh, Bình Dương Hầu cũng khó có thể giấu được phiền não. Nếu như không phải là vì ngại mẫu thân còn đang ở trước mắt, hắn đã kéo nghịch nữ này qua, đánh cho một trận từ lâu rồi. Hắn không ngờ rằng nữ nhi luôn có chút kiêu căng của mình thế mà lại rước lấy phiền toái lớn như vậy. Đây mà xem là chuyện lớn gì? Lão phu nhân Bình Dương Hầu nghiêm mặt nói. Thưa mẫu thân, Bình Dương Hầu cúi đầu đáp. Thật ra thì vốn không phải là chuyện gì lớn, nhưng mà không ngờ cố tình người nhà người ta lại nhìn thấy. Thấy thì cũng thôi đi, đổi lại là người khác có gia cảnh như thế, cũng không có chuyện gì. Lại không nói vốn dĩ tôn ti khác biệt, huống chi tương lai cũng muốn vào cung, sao có thể chỉ vì một chút chuyện nhỏ này đã trở mặt với nhau. Vậy mà người ta lại tố cáo với đại lý tự, lúc này chỉ sợ chuyện đã truyền khắp kinh thành, Hắn có thể tưởng tượng được giờ phút này chuyện mà mỗi nhà đàm luận đều là về Bình Dương hầu hắn. Mà sau đó không biết có bao nhiêu chuyện linh tinh truyền ra. Hắn làm sao có thể ra cửa gặp người. Lão phu nhân Bình Dương hầu nghe vậy cũng thở dài. Trên mặt khó nén được phiền não. Đối với chuyện nữ nhân Cố Tương này trúng tuyển Đông Cung, căn bản lão phu nhân cũng không để trong lòng. Mặc dù lúc cháu gái tới mượn Trung phu nhân có nói ra mấy câu, nhưng bà nghĩ cháu gái mình dù là dung mạo hay gia thế đều là nhân tuyển tốt nhất. Hai người vốn không có khả năng so sánh. Đối với loại người như vậy, không cần cố ý lôi kéo cũng không cần cố ý đề phòng, hoàn toàn coi như không thấy là được rồi. Nhưng không ngờ quận chúa Bạch Ngọc tự mình hành động, biến quan hệ không quen vô hại của hai bên thành quan hệ bế tắc. Ca ca Cố Hải của Cố Tương này nguyên bản chính là một người cứng đầu cứng cổ đã náo loạn nhiều lần với Chu đại nhân. Cố Ngư này, nghe nói cũng không phải là một người hiền lành. Bình Dương hầu trầm giọng nói. Vậy thì thế nào? Nữ nhi cũng chỉ hỏi nàng mấy câu, nàng không nói, nàng còn lý sự. Quận chúa Bạch Ngọc từ trong ngực tổ mẫu ngẩng đầu lên, khóc lóc nói, để cho nàng đi kiện đi, đi kiện đi. Nữ nhi mà phải sợ nàng hay sao? Ngược lại nữ nhi muốn nhìn xem, đến lúc đó là ai sợ ai? Ngươi câm miệng cho ta. Bình Dương hầu vỗ bàn, quát lên. Ngươi đập cái gì mà đập? Lão phu nhân cau mày nói. Bình Dương hầu vội cúi đầu bồi tội. Yến Yến. Lão phu nhân vuốt vai của quận chúa Bạch Ngọc, vừa cưng chiều vừa nghiêm túc nói. Ta hiểu. Con luôn cảm thấy địa vị của nàng ti tiện, cho nên trong lòng tức giận, nhưng con cũng không nghĩ xem, một cô nương ti tiện như thế lại có thể trúng tuyển vào Đông Cung, thế nào lại là kẻ đầu đường xó chợ. Quận chúa Bạch Ngọc thật sự muốn tức chết rồi, rõ ràng nàng cũng không hề làm gì cả, thế nào cuối cùng lại giống như nàng đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo. Rõ ràng là tiện tỳ này có liên quan với tặc nhân. Đại lý tự bọn họ không đi tra hỏi nàng, ngược lại tới đây bàn luận thị phi với con. Lông mày quận chúa Bạch Ngọc dựng thẳng, chợt đứng lên, khóc lóc nói. Được thôi, cháu phải đi đến đại lý tự tranh luận một phen. Ngồi xuống, lão phu nhân vươn tay ôm nàng vào ngực, nhỏ giọng an ủi. Ta hiểu rõ Yến Yến của chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ tìm người gây sự. Nãi nãi. Quận chúa Bạch Ngọc nằm trong ngực lão phu nhân khóc lớn. Mẫu thân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Bên đại lý tự, Bình Dương hầu cau mày nói. Bên đại lý tự cũng không cần quản. Phủ Bình Dương hầu chúng ta vẫn chưa đến mức cùng một đám tiểu nhi hồ đồ. Lão phu nhân trầm giọng nói. Để cho hắn náo đi, nhất động không bằng nhất tĩnh. Không cần để ý đến hắn. Mẫu thân nói rất đúng, là nhi tử nóng nảy rồi. Bình Dương hầu bình phục lại cảm xúc, đứng dậy lên tiếng. Cửa chính phủ Bình Dương hầu vẫn đóng chặt, cửa sau vẫn đóng mở như trước đây. Lúc này nơi này khác hẳn với bên ngoài, nhìn qua cực kỳ yên bình. Một nơi khác cũng yên bình không kém chính là Hoàng Cung. Lúc chạng vạng, gió bắc lạnh lẽo, bốn năm thái giám nghe lệnh, mỗi người ôm một chồng tấu chương đi vào tẩm cung của Hoàng đế. Bên trong phòng ấm áp như mùa xuân, Long Khánh Đế khoác áo bào mỏng màu vàng đang nhận trà nóng thái tử dâng lên. Ngươi cũng ngồi đi. Sắc mặt hoàng đế vẫn tái nhợt như cũ, nhưng nhìn qua tinh thần rất tốt. Văn quận vương lên tiếng đồng ý, vâng lời ngồi xuống ghế tròn bên cạnh. Hoàng đế cũng không nói thêm gì nữa, nhìn đám thái giám đặt tấu chương trên bàn dài. Mấy ngày nay tấu chương trình lên càng ngày càng nhiều hơn. Hoàng đế chợt cười nói, đẩy tấu chương ra. Thái giám đứng bên cạnh vội dâng khăn lông nóng lên. Thái tử lập tức đứng dậy. Lúc này nhi tử đúng là không bằng lão tử. Hoàng đế nhận khăn lông nóng phủ kín mặt, sâu kín cảm thán một câu. Lời này không có đầu không có đuôi, nhưng thái tử vẫn hiểu rất rõ. Lúc Chu Xuân Minh nắm giữ nội các, tất cả văn thư hay tấu chương đều phải qua tay hắn. Sàng lọc một lần mới có thể đưa đến trước mặt hoàng đế. Vài chục năm tích lũy uy quyền, tấu chương hoàng đế có thể thấy càng ngày càng ít. Tất nhiên, chuyện này cũng không có nghĩa là vị hoàng đế này thật sự mắt mù tai điếc. Hôm nay Chu Xuân Minh không còn ở đây, Mặc dù nhìn qua khí thế Chu Đẳng vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng mất đi người quyết định, nội bộ cũng không giống xưa nữa. Hơn nữa gần đây luôn tập trung truy bắt Thanh Tẩy, khiến cho các quan viên trong triều đình loạn đấu, tấu chương cũng tuôn ra giống như hồng thủy, có tốt, có xấu, có bi thương, có khóc lóc, có tán dương, có cả thẳng thắn chửi nương nó, ngư long hỗn tạp, tình cảnh tất nhiên không giống như lúc ban đầu, một người nhưng có thể che trời. Mấy ngày nay cũng mệt chết đi rồi. Hoàng đế nhìn về phía thái tử, mỉm cười ôn hòa hỏi. Chỉ hận không thể vì quân phủ phân ưu. Văn quận vương vội cúi đầu đáp. Hoàng đế cười, chỉ có hai phụ tử chúng ta, cũng đừng nói những lời giả dối. Hắn tự tay đẩy tấu chương trước mặt ra, những thứ này chấm nhìn đã mấy chục năm, náo tới náo lui cũng chỉ có một cái đạo lý. Nụ cười của hắn từ từ trở nên lạnh lẽo, kết hợp với khuôn mặt vì bệnh lâu ngày đã trở nên trắng bệch kia, nhìn có vẻ vô cùng bí hiểm. Thiên hạ này chỉ có một chủ nhân, chỉ có một người có thể nắm giữ quyết định sống chết cuối cùng. Bây giờ là chấm, tương lai. Hoàng đế nhìn thái tử, chính là ngươi. Nhi thần xin ghi nhớ lời quân phụ dạy bảo. Thái tử khom người, nghiêm chỉnh đáp. Nói một chút chuyện mới mẻ đi. Hoàng đế chợt chuyển đề tài, cười nói. Lần này nha đầu phủ Bình Dương hầu đụng vào thiết bản rồi. Thái tử mỉm cười, tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi có chút lỗ mãng. Phụ hoàng không cần lo lắng, có thái hậu và hoàng hậu từ từ dạy dỗ là được. Hoàng đế cười ha ha. Ánh mắt sâu kín lướt qua khuôn mặt của hắn, trải qua lần hăm dọa này, tất nhiên nha đầu kia sẽ nhớ lâu một chút, nếu người nào nhớ lâu, ngày sau đi lại sẽ cẩn thận hơn nhiều. Ngươi yên tâm, chấm giao Giang Sơn cho ngươi, thế nào cũng phải an bài cho ngươi thật tốt. Nhi thần vô năng, mọi chuyện đều khiến phụ hoàng phí tâm. Thái tử cúi đầu đáp. Trong giọng nói hình như có chút nghẹn ngào. Từ nhỏ Văn Quận Vương đã không được Tú Vương yêu thích. Chỉ sợ lớn như vậy vẫn chưa được hưởng qua cái gì gọi là tình thương của phụ thân. Hoàng đế biết rõ điểm này. Ngươi đã làm vô cùng tốt rồi. Hoàng đế cũng hơi cảm động nói. Không khí trong phòng trầm xuống. Hoàng đế mỉm cười. Ngược lại cố ngậm chi làm chấm thật bất ngờ. Chấm còn nghĩ hắn là người bạc tình. Không ngờ đó lại là người không phân trên dưới. Thế mà lại liều mạng náo loạn ra chuyện này. Trong miệng hắn nói lời trách cứ, giọng nói rơi vào trong tai thái tử cũng không thấy có chút trách cứ nào, ngược lại hình như có chút thưởng thức. Nên phạt vẫn phải phạt, luật lệ đại chu ta cũng không phải để giỡn chơi. Thái tử nhỏ giọng đáp. Không vội, trước tiên hãy xem một chút tiểu tử này dâng sớ viết như thế nào. Cùng lắm thì nói bên ngoài không cần kết thù, bên trong không cần đối đầu với người thân, nói hay lắm cũng chỉ có thế mà thôi, cũng không khó để giải thích. Hoàng đế cười ha ha, cũng không có nói rõ nhưng ý trong đó cũng không nói mà rõ ràng. Hắn đưa tay, lấy tới. Lập tức thái giám đứng bên cạnh lấy ra một quyển tấu chương từ trong chồng tấu chương, cung kính đưa cho hắn. Chữ viết của tiểu tử này rất bình thường, vừa nhìn đã biết nền móng không vững chắc. Hoàng đế đưa tay nhận lấy, vừa mở ra vừa cười nói. Nhưng lúc ánh mắt của hắn lướt qua từng hàng chữ thì nụ cười trên mặt dần dần thu lại, vẻ mặt nhẹ nhõm tùy ý cũng biến mất, sắc mặt từ từ mà trở nên nặng nề. Phát hiện vẻ mặt hoàng đế biến hóa, trong mắt Văn Quận Vương hiện lên sự lo lắng. Mà lúc này Bình Dương hầu nhận lấy bản sao tấu chương do người trong đại lý tự đưa tới, cũng từ từ đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn nhìn tấu chương ngắn ngủn không tới 2000 chữ trong tay, chữ viết không được coi là phong lưu, nhưng mà từng chữ như lưỡi đao sắc bén mang theo sát khí đập thẳng vào mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, khởi sướng, nghiêm trọng như thế thật sao? Lão phu nhân Bình Dương Hầu ngưng trọng hỏi. Bình Dương Hầu gật đầu, nhờ quan hệ cá nhân nên hắn mới nhận được tấu chương sao chép kia. Mặc dù đã thiêu hủy, nhưng từng chữ vẫn giống như đã khắc sâu trong tim của hắn. Chỉ cần nhớ tới tim đều không nhịn được đập nhanh hơn. Trên trang giấy mỏng manh đấy, chữ chữ như đao, giống như gió to sóng lớn. Lần này quận chúa Bạch Ngọc tranh giành tình cảm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng dưới ngòi bút của hắn đã hoàn toàn trở thành chuyện bại hoại kỳ cương,

đừng làm ầm ĩ. Cố Thập Bát Nương lại mở miệng nói. Dạ, tiểu thư. Ma Ma đứng bên cạnh lên tiếng, ra lệnh cho nha hoàn, động tác nhanh một chút. Lần này hai người lập tức không còn giữ nổi nụ cười nữa. Cố tiểu thư, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Phụ nhân lạnh lùng hỏi. Đương nhiên ta biết. Cố Thập Bát Nương cười nhà, về nói lại cho gia chủ của các ngươi biết. Tuổi ta còn nhỏ, chưa từng gặp nhiều việc đời, đừng chấp nhặt với ta. Nàng vừa dứt lời đã đứng dậy, đúng là bộ dáng tiễn khách. Ngươi, ngươi. Nam nhân há hốc mồm, cứng lưỡi. Trước khi tới hắn cũng đã nhận được cảnh báo, cũng đã nghĩ qua đủ loại thái độ, muốn đón nhận nhưng lại làm ra vẻ cự tuyệt. Cũng nghĩ ra đối sách vô cùng tốt để đối phó, nhưng vạn vạn không ngờ, đối phương ngay cả một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài. Đây hoàn toàn không phải tình huống mà trong phủ đã dự đoán trước là người muốn đón nhận nhưng lại làm ra vẻ cự tuyệt, mà là cự tuyệt rất rõ ràng. Nàng cự tuyệt tiếp nhận sự lấy lòng của phủ Bình Dương Hầu. Đi thôi, ma ma nhà ta so ra có kém người nhà các ngươi nhiều, nhưng ném hai người các ngươi ra bên ngoài thì vẫn đủ sức đấy. Cố Thập Bát Nương nhịn không được vừa nói vừa khoát tay. Nhìn thấy hai ma ma không có ý tốt lập tức đứng trước mặt lại nhìn ma ma và nha hoàn đã ôm hết lễ vật ra ngoài. Hai người cũng không dám trì hoãn, nếu hắn thật sự bị ném ra khỏi cửa, sau này phủ Bình Dương Hầu đừng mơ tưởng ngẩng đầu lên làm người. Ngươi hãy chờ xem. Hai người sĩ diện ném lại một câu, vội vàng chạy ra, kêu người của mình ba chân bốn cẳng cầm lấy lễ vật đi mất. Nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, Cố Thập Bát Nương khẽ mỉm cười. Từ giờ trở đi, mèo và chuột, vị trí đã hoàn toàn thay đổi. Ai là con mồi, ai là thợ săn cũng không nói chính xác được rồi. Bởi vì nàng vốn là con mồi, con chuột, đối với thợ săn là con mèo lại cảm thấy có hứng thú. Hơn nữa là tình thế bắt buộc phải có hứng thú. Chuột ăn mèo, cũng không phải là chuyện không thể. Cái gì? Nha đầu kia lại. Nhận được tin ma ma báo lại, Bình Dương Hầu cảm thấy ngoài ý muốn, chợt cảm thấy vô cùng tức giận, thật là không biết điều. Hắn nặng nề thở dài, vẻ mặt thay đổi một lúc. Người đâu? Cuối cùng hắn nói, giọng nói có phần trầm thấp. Hạ nhân đang đứng hầu bên cạnh lập tức xắn tay áo, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi hầu ra ra lệnh một tiếng, vây đánh nhà nha đầu không biết trời cao đất rộng kia. Đi nói với lão phu nhân, nói là ta nói, đưa người đi. Bình Dương Hầu chậm rãi nói ra. Hạ nhân ngẩn ra, nghe không hiểu. Hầu ra, đưa người nào? Để ngươi đi truyền lời, hỏi nhiều làm cái gì? Mau cút. Bình Dương Hầu trừng mắt, quát lên. Hạ nhân vội cúi đầu khom người đáp ứng, bước nhanh ra ngoài. Có chừng có mực thôi. Bình Dương Hầu ngồi xuống, ngón tay gõ mặt bàn, lẩm bà lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Ta đường đường phủ Bình Dương Hầu có sợ cũng không phải là sợ một gia đình tiểu quan các ngươi. Tiểu thư, tiểu thư. Sáng sớm, nha hoàn hoảng sợ kêu, phá vỡ sự an tĩnh trong sân Cố Thập Bát Nương, người phủ Bình Dương Hầu lại tới. Lần này người tới rõ ràng nhiều hơn so với lần trước, đứng đầy trong sân. Làm Cố gia chỉ có thưa thớt mấy hạ nhân có chút sợ hãi, chuyện này nếu như ngộ nhỡ có động thủ, chỉ sợ. Cố tiểu thư, nhìn cô nương đang chậm rãi đi đến, phụ nhân lần trước đã tới mỉm cười ngọt hơn mấy phần, bước ra nghênh đón, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đánh xuống mặt của mình, đều do lão nô trí nhớ không tốt. Cho nên, ngươi lại tới. Cố Thập Bát Nương cười nhạt nói. Ánh mắt nhìn bốn ma ma khỏe mạnh đang đứng trong sân. Tiểu thư nói đùa, lão nô quên lời dặn dò lão phu nhân, đã quên điều quan trọng nhất ở trong nhà, đi một chuyến tay không đến, chọc cho tiểu thư tức giận, thật đáng đánh. Phụ nhân cười nói, lại nhẹ nhàng đánh xuống mặt của mình, không đợi Cố Thập Bát Nương nói, xoay người khoát tay với bốn ma ma, cẩu nô tài gan lớn bằng trời. Còn không mau tới bồi tội với tiểu thư. Tuân theo hành động khoát tay của bà ta. Bốn ma ma này đứng tránh ra. Lộ ra một cái ván. Có một phụ nhân mập mạp nằm phía trên. Lúc này đang nhỏ giọng rên rỉ. đây không phải là Trần Ma Ma sao? Cố Thập Bát Nương hơi hít mắt lại, liếc nhìn người phụ nhân đang nằm đó, ngẩng đầu lên, chuyện này là thế nào? Sắc mặt sao lại khó nhìn như vậy? Sắc mặt Trần Ma Ma trắng bệch, đã mất đi khí thể khi được sống trong nhung lụa ngày đó, giống như con rối bị rút mất linh hồn, yếu ớt nằm trên tấm ván gỗ. Nghe hỏi, Trần Ma Ma giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng cố mãi không được. Dìu bà ta tới đây. Phụ nhân cau mày, có phần không kiên nhẫn quát lên. Hai ma ma đứng bên cạnh lập tức, một trái một phải nhấc Trần Ma Ma lên, kéo qua giống như kéo một con chó chết, ném xuống dưới bậc thang. Cả người và mặt Trần Nương Nương ngã sấp xuống mặt đất, bởi vì hai tay vô lực, không chống đỡ được, chóp mũi cà lên nền đá thô ráp, nước mắt và máu mũi lập tức chảy xuống, dáng vẻ thê thảm không chịu nổi, giống như cuộc đời của bà vậy, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn thê thảm không chịu nổi giống như thế này. Bắt đầu từ lúc lão phu nhân ra lệnh kéo bà ra ngoài, đánh bằng roi,